Tận thế nhạc viên, chương 27, nhân vật chính hẳn phải chết định luật. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bóng tối, Lâm Tam Tửu cái ót bị thứ gì cấn đến mơ hồ thấy đau. Đã hơn nửa ngày nàng khốn đến kịch liệt, cũng không nguyện ý động, chỉ mơ mơ màng màng xoay người. Một giây sau, nàng bỗng nhiên từ trong mộng hoảng sợ ngồi mà lên, từng ngụm thở phì phò. Lâm Tam Tửu cúi đầu nhìn một chút chính mình phát run tay chết rồi. Ta chết đi, tất cả mọi người chết rồi, nàng ngơ ngác vừa quay đầu lại, phát hiện Ma Sa cùng Lư Trạch Chính song song ngủ ở cách đó không xa trên mặt đất, hai người cau mày, tựa hồ chính đang làm cái gì ác mộng. Mặc dù vẫn chưa tỉnh lại, nhưng nâng lên hạ xuống ngực đều tại chứng minh, bọn hắn cũng còn sống được thật tốt. Cho nên, vừa rồi kia là mộng, Lâm Tam Tửu từ dưới đất bò dậy, vẫn như cũ cảm thấy mình tay chân lạnh buốt, toàn thân như nhũn ra. Chính mình tử vong trong nháy mắt đó, xương cốt toàn thân cùng nội tạng bị đập vụn trong nháy mắt đó, trượt vào một mảnh bóng đêm vô tận trong nháy mắt đó, loại kia mấy có lẽ đã không chân thật thống khổ. Nàng hung hăng dùng mình một cái, đây đều là mộng sao? Nàng bò dậy mở cửa xe ra, cất bước bước ra xe. Nàng hiện tại nhu cầu cấp bách hô hấp một chút không khí mới mẻ, đến để đầu óc của mình thanh tỉnh một chút. Vừa mới đạp đến ngoài xe trên mặt đất, bỗng nhiên một tiếng chói tai. Ngươi là ta tiểu nha quả táo nhỏ, bỗng nhiên vang lên, xé toang bóng đêm. Lâm Tam Tửu thân thể dừng một chút, lại nghe thấy, liền như lần trước đồng dạng. Không đúng, phải nói giống trong mộng đồng dạng mới đúng chứ. Ầm ĩ người tiếng chuông không có giống trong mộng đồng dạng vang lên lâu như vậy, ngược lại đang hát không có hai câu thời điểm, liền nhanh chóng bị người cắt mất. Ban đêm lại khôi phục trước đó hoàn toàn tĩnh mịch, Lâm Tam Tửu động cũng không động. Yên tĩnh nhìn chăm chú Si Trần phương hướng. Qua tốt nửa ngày, Điền Thử vẫn không có ra để bọn hắn rời giường. Đang lúc nàng có chút không kiên nhẫn, dự định đi qua đó xem thời điểm, chỉ nghe xe bass trong một tiếng trầm trầm tiếng kinh hô, lập tức Ma Sa liền hô một câu. Lư Trạch, tiểu tửu, Lâm Tam Tửu bận bịu một đầu xông về trong xe, vừa vặn lúc này Lư Trạch cũng bỗng nhiên hít một hơi lãnh khí, tỉnh lại. Ngồi dậy ba người ánh mắt lập tức ngay tại không trung giao hội, lúc này mới phát hiện thì ra sắc mặt của những người khác đều là trắng lóa như tuyết. Ta mộng thấy ta, nhóm, đều chết hết, cơ hồ là đang ánh mắt chạm nhau một nháy mắt, ba người liền chăm miệng một lời nói. A, chuyện gì xảy ra? Lư Trạch phản ứng đầu tiên, các người cũng mơ tới chính mình chết rồi, không riêng gì chính mình. Lâm Tam Tửu mặt âm trầm sắc, ta mộng gặp chúng ta bốn người người đều chết hết. Các người trước tiên nói một chút chính mình mộng đi, giống như tử vong trình tự đồng dạng, Lư Trạch cái thứ nhất mở miệng. Vừa rồi giấc mộng kia không khỏi cũng quá chân thực đi. Ta mộng thấy chúng ta đang lái xe đi khu nhà xưởng trên đường, đột nhiên theo trên mui xe lật xuống tới một cái đọa lạc trùng, nó đem một bên khác thủy tinh đánh nát, lập tức. Liền đem bụng của ta cho, hắn sắc mặt trắng bệch, cơ hồ có chút nói không được nữa. Ai? Tại sao có thể như vậy? Tại trong mộng của ta, người chính là bị đọa lạc trùng tập kích. Kết quả tạp của ngươi xe một cái ngẩng lên, ta liền đụng vào. Ma Sa một mặt sợ hãi, trừng lớn màu nâu nhạt trong mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Lư Trạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả ta bị thương rất nghiêm trọng, chính khó khăn leo ra ghế lái thời điểm. Tiếp tục liền phát sinh nổ tung, người cũng đã chết. Lâm Tam Tửu chen vào nói thời điểm, chỉ cảm thấy toàn thân mình đều là mồ hôi lạnh. Làm sao ngươi biết, bởi vì đây hết thảy phát sinh thời điểm, ta liền ở một bên a. Lâm Tam Tửu nhắm mắt lại, giống như lại về tới một khắc này. Các ngươi chết về sau, tạp xe của ta hướng về sau lao đến, đè chết ta cùng Điền Thư. Quả thực giống như là lão thiên gia hồ nháo đồng dạng, cứ như vậy đem chúng ta đều giết chết. Cái này, đây là có chuyện gì? Chúng ta mộng nối liền rồi, Lư Trạch tầm bầm lẩm bẩm một câu, Ma Sa cùng Lâm Tam Tửu cau mày, nhất thời đều không lời nào để nói. Ngay tại mấy người ở giữa bầu không khí ngưng trệ thời điểm, nơi cửa xe vang lên Điền Thử thanh âm. Tất cả mọi người đi lên sao? Không biết có phải hay không là ảo giác, Lâm Tam Tửu cảm thấy thanh âm hắn trong còn giống như mang theo vẻ run rẩy. Chẳng lẽ hắn cũng làm đồng dạng mộng, tựa như là để ấn chứng trong lòng ba người ý nghĩ. Điền Thử một mặt khẩn trương thò vào một cái đầu nói. Ta nói chuyện, các ngươi chớ mắng ta. Ta vừa rồi, Mộng thấy chúng ta tất cả mọi người chết rồi. Đừng bảo là ta điềm xấu a, nhưng là chúng ta hôm nay thật phải cẩn thận một chút. Giấc mộng kia quá giống như thật. Ai, các ngươi làm sao vậy? Làm sao đều cái biểu tình này nhìn ta? Lâm Tam Tửu chỉ cảm thấy mình đau đầu muốn nứt. Nàng hướng Điền Tử Ngoắc nói. Chúng ta cũng thế, ngươi vào đi. Xem ra chúng ta phải hào hào chỉnh lý một chút chuyện này. Điền Thử, a, một tiếng, bận bịu lên xe, bốn người ngồi thành một vòng tròn. Sự tình tựa hồ rất rõ ràng, bốn người không biết bởi vì nguyên nhân gì. Cộng đồng trải qua một giấc mộng mà lại để cho người ta kinh dị chính là, mặc dù tử vong thời gian có trước có sau, thế nhưng là mọi người trong mộng chi tiết lại có thể hoàn mỹ đối đầu. Chẳng hạn như Masa nghe được kia một tiếng phanh. Đại khái chính là giết chết Lư Trạch đọa lạc trùng phát ra tới cái kia đọa lạc trùng hẳn là theo Sebastian xe một đường chạy tới xe tải trên mui xe. Sau đó đối Lư Trạch phát động tập kích liền Lâm Tam Tửu nửa đường đói bụng, ăn một khối bánh quy, hoặc là Điền Thử cho Lư Trạch giảng chê cười. Mỗi một chỗ đều bị lẫn nhau ấn chứng. Nghe ba người kịch liệt thảo luận, trăm mối vẫn không có cách giải, Lâm Tam Tửu buồn rầu ngửa đầu, thở ra một hơi, lập tức ngây ngần cả người. Chờ một chút, thế nào, ba người đều không hiểu mà nhìn xem nàng, ngươi có ý nghĩ gì sao? Không nghĩ tới Lâm Tam Tửu hỏi một cái hoàn toàn không liên quan vấn đề. Masa, kiếp này Sebas là đường mấy tới? Masa nghĩ nghĩ, giống như không phải 89 chính là 90 đi, ta nhớ không được, nhưng hẳn là không sai biệt lắm. Các ngươi nhìn, Lâm Tam Tửu nhất chỉ cửa khách xuống trên phương treo tuyến đường bản đồ. Tuyến đường bản đồ thượng trạm dừng lộ tuyến đều đã biến mất, vật duy nhất chính là một cái cực đại, đỏ tươi. Hai, ta nhớ lầm rồi, chẳng lẽ đây là hai đường ô tô? Masa mê mang nhìn thoáng qua Lâm Tam Tửu. Bất quá, điều rất trọng yếu này sao, tiểu tửu? Lâm Tam Tửu ánh mắt yên lặng nhìn xem cái kia hai chữ hơn nửa ngày, bỗng nhiên lập tức nhảy dựng lên, mắng một câu thô tục. Ta XXX, đến cùng thế nào? Còn lại ba người nhao nhao hỏi, ta đã cảm thấy vật này nhìn rất quen mắt, ta nhớ ra rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu một bên nói, một bên cảm giác được chính mình sau cái cổ đứng lên đầy mồ hôi lông. Ta tại giấc mộng mới vừa rồi trong, cũng đã gặp vật này. Chỉ là khác biệt chính là, mộng, trong nó biểu hiện chính là ba, mà không phải hai. Nàng ánh mắt tại ba người trên mặt từng cái đảo qua, nhấn mạnh. Ta tại thành phố này nhiều năm, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua vật như vậy. Tất cả xe công cộng, nơi này treo đều hẳn là tuyến đường bản đồ mới đúng. Nói cách khác, cái số này là về sau mới có. Masa bỗng nhiên tựa như nghĩ tới điều gì, a một tiếng, che miệng lại. Lâm Tam Tửu ngưng trọng thanh âm, phảng phất bao hàm nặng ngàn cân giống như. Các ngươi vẫn chưa rõ sao, cái này đã nói lên, bằng không chúng ta giờ phút này liền ở trong mơ. Bằng không tử vong sự tình, căn bản cũng không phải là mộng. Lư Trạch vô ý thức bóp cánh tay của mình một chút, cũng kịp phản ứng. Ta 100, khẳng định, ta bây giờ không có ở đây trong mộng. Kỳ quái, nếu như chúng ta thật đều chết hết một lần, hiện tại làm sao sẽ còn hào hào. Lâm Tam Tửu đang muốn nói chuyện, lại bị Điền Thử có chút thanh âm trầm thấp hấp dẫn lực chú ý, là số lượng đi. Lần đầu tiên là 3, chúng ta chết rồi. Sau đó biến thành 2. Đây là tại đếm ngược a, nói cách khác, chúng ta còn có 2 lần cơ hội. Từ khi 4 người đi chung đến nay, Lâm Tam Tửu còn là lần đầu tiên nhìn thấy Điền Thử cái dạng này. Hắn cúi thấp đầu, thấy không rõ lắm biểu lộ, chỉ là không biết làm sao, quanh thân bầu không khí có loại gọi người hình dung không được cảm giác. Nàng hít sâu một hơi, nói, kỳ thật ta cũng nghĩ như vậy, không khí lại một lần nữa đọng lại. Tất cả mọi người rơi vào trầm tư trong. Vật này có thời gian hạn chế sao? Lư Trạch ôm cánh tay, đầu tiên phá vỡ trầm mặc. Nếu như có, chúng ta chỉ cần ngồi ở chỗ này, an toàn toàn chờ nó thời hạn đi qua rồi lên đường không phải tốt. Masa thở dài một hơi, chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy a. Nói trở lại, cái này đến cùng là cái gì nha? Vì sao lại có loại tình huống này xuất hiện? Không đợi Masa cảm khái xong, Điền Thử bỗng nhiên chen vào nói, ngữ khí một cách lạ kỳ kiên định. Ta cảm thấy, ngồi ở chỗ này là khẳng định không được. Ai biết cái này đến cùng có thời gian hay không hạn chế đâu. Nếu như luôn luôn chờ xuống dưới, sẽ không phát sinh chuyện khác. Đây đều là không biết. Bất quá, chúng ta lên một lần đi qua con đường, sẽ xuất hiện nguy hiểm gì, lại đều đã rõ ràng. Tại ta xem ra, chúng ta lần này vẫn là cẩn thận một chút xuất phát tương đối tốt. Lâm Tam Tử nhịn không được lại hướng Điền Thử nhìn thoáng qua. Mặc kệ từng giết bao nhiêu đọa lạc trùng, theo dạng gì hiểm cảnh trong trở về từ cõi chết, có một chút là không nói cũng hiểu nói nhảm, người sống đều không có chết qua. Nhìn mà ngay mới vừa rồi, Lâm Tam Tử lại trải qua một lần tử vong thật sự rõ ràng, nhục thân cùng ý niệm toàn bộ tiêu tán tử vong. Tử vong mang đến xung kích, cùng trên thế giới bất cứ chuyện gì cũng không thể giống nhau mà nói, kia là nhân loại theo vừa giảm sinh bắt đầu, liền bao phủ trên đầu mây đen, là tất cả trí giả đều không cách nào tránh khỏi cuối cùng cực kỳ khủng bố. Dù là hiện tại hồi tưởng lại đến chính mình chết mất trong nháy mắt, Lâm Tam Tử vẫn là không nhịn được sẽ phát run. Thế nhưng là Điền Thử cũng đã có thể lãnh tĩnh như vậy phân tích tình huống. Nàng nhịn không được tán thưởng một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điền Thử, thật là nhìn không ra, người trải qua như thế chuyện về sau, còn có thể chấn định như vậy. Bị nàng khen một câu Điền Thử, trong nháy mắt liền khôi phục bình thường bộ dáng, mang theo mấy phần láo cá cười nói. Ai, ta tiểu nhân vật như vậy, tiện mệnh một đầu, có thể sống đến bây giờ đều là kiếm lời. Nào dám yếu ớt nha. Lâm Tam Tử thu hồi ánh mắt, không nói chuyện. Điền Thử nhanh chóng thuyết phục tất cả mọi người. Mấy người lại thương lượng trong chốc lát, rất nhanh liền đều đạt thành một cái chung nhận thức. Lần này, cứ dựa theo Điền Thử nói, gấp bội cẩn thận xuất phát. Bởi vì đã có đề phòng, nghĩ đến lần này mấy người đại khái sẽ bình an vô sự. Cách chương.